mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, 243 phế tài còn là thiên tài. Nhà đầu A, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cho ta nói chút gì sao? Tư Đồ Liệt vẻ mặt xương lạnh, tựa hồ rất có không một lời đối, liền lập tức động thủ tư thế. U đem trong chén trà uống xong, lại cho mình rót một chén, hai chén xuống bụng, Tư Đồ Liệt khóe miệng đã co quắp, ngụy trang ra tới nghiêm túc biểu tình tới gần phá không. Nhưng U cũng không để ý này đó. A, này trà không tệ, chính là lạnh điểm, ngài là nghĩ biết cái gì sao? Ta thân ái ra ra. Bất quá kỳ thực ngài cũng đã nhìn ra ta bất là cái gì con trẻ. Ân, nói như thế nào đây? Kỳ thực ta ở mẫu thân trong cơ thể thời gian cũng đã có ý thức. Có thể nhìn thấy xung quanh phát sinh tất cả, cũng có thể học tập xung quanh tất cả. Nói như vậy có lẽ ngài hảo hiểu một điểm đi. U nương uống trà công pháp tự hỏi một lúc lâu nói như vậy đạo. Nga, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên linh, trời sinh sớm linh, Tư Đồ Liệt mắt thoáng cái sáng lên, bởi vì loại này trong truyền thuyết thiên linh người, một khi xuất hiện đều là kèm theo có đại năng lực người. Trời sinh linh trí sớm khai, bình thường người như vậy nhòm ngó ngôi báu võ đạo thật là ván đã đóng thuyền. Nhưng nghĩ đến chính mình vị này vốn nên là luyện võ kỳ tài cháu gái. Vậy mà ở cơ thể mẹ nội bị người hạ độc dẫn đến 15 năm đần độn. Trong lúc nhất thời đối kia người hạ độc hận ý kéo dài. Này chẳng phải là muốn chặt đứt Tư Đồ gia thịnh vượng hy vọng. Nghĩ đến đây Tư Đồ Liệt hàm răng liền ngứa. Ân, khả năng đi, vì cho mình tình hình tìm lý do thích hợp cũng là theo lời của đối phương. Ai? Đáng tiếc, ngươi nếu như tất cả hoàn hảo, sợ rằng hiện tại thành tựu, ai, Tư Đồ Liệt nghĩ đến đây liền trong lòng khó chịu, có chút không nói gì, bị người đương đồ bỏ đi không thành, đem vươn tay ra đến, ra cho ngươi nhìn nhìn gân cốt, Tư Đồ Liệt mang theo một tia hy vọng, nghĩ có lẽ dù cho thân thể cốt kém một chút, nhưng nếu như tốt xấu có thể luyện võ. Đứa nhỏ này sau này cũng sẽ không bị người khi dễ đi. Hơn nữa ngày đó sinh thiên linh thông minh, sau này sẽ là muốn thành tựu một phen cũng bất là không thể nào. Mặc dù cất bước chậm chút, không có suy nghĩ lâu lắm, liền hướng về phía vị này ra ở chính mình đần độn trong khoảng thời gian này đối với mình vô. Điều kiện phù hộ, liền không lý do giấu giếm cái gì. Đương nhiên giấu giếm chỉ là thân thể của mình tình hình. Tới với tu vi của mình, vậy khác nói, muốn là chính mình tu vi bây giờ bày ở đối phương trước mắt sợ rằng hội dọa vị này đi. Vì lão nhân ra thân thể tình hình suy nghĩ còn là tính chọn lọc bảo lưu lại điểm. Nguyên bản không cho là đúng Tư Đồ Liệt, trong nháy mắt nhảy lên, tựa hồ không dám tin bàn lại lần nữa đem tay đặt ở mạch đập trên tế kiểm tra. Một lát, mang theo mong được, không dám tin, không nói gì ánh mắt thẳng tắp nhìn thật muốn hỏi một câu, ngươi còn có thể lại yêu nghiệt điểm bất, thế nào ra, chẳng lẽ tôn nữ của ngươi ta là ngàn năm khó gặp phế tài? Chợt nhíu mày đầu, không ai có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn thân thể của mình. Mặc dù so với không được trước đây câu kia thân thể cường độ. Nhưng hiện tại thân thể này trải qua chính mình 15 năm tĩnh tâm điều dưỡng. Chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể so sánh được thượng đi. Phế tài, Tư Đồ Liệt thật muốn một ngụm nước bọt phun trên mặt nàng. Như vậy còn gọi phế tài nhượng hắn này sống hơn nửa đời người lần đầu tiên nhìn thấy vậy tiên thiên. Căn cốt nhân thế nào sống a? Được Tư Đồ Liệt nói cái gì cũng không nói liền để lại một câu. Cái gì cũng đừng nói nữa. Từ ngày mai trở đi ngươi liền theo ta bắt đầu luyện võ đi. Sau đó mang theo vẻ mặt phiền muộn rời đi. Còn là thật phiền muộn còn là mình vụng trộm là cũng chỉ có hắn tự mình biết. Mà trước còn muốn hỏi rừng dương tính tình thế nào dưỡng thành lời. Đồ trực tiếp thai chết lưu. Rất bất đắc dĩ. Theo một liên dự bị trời sao võ giả cũng không phải là gia hỏa luyện võ. Có thể có cái gì tiền đồ, nhưng nghĩ đến 15 năm đến chính mình đâu chỉ biết khôi phục như cũ tu vi. Đối câu này thân thể phù hợp độ thật sự là quá thấp. Rất có thể ảnh hưởng sau này mình tốc độ cũng là ngầm thừa nhận. Vì có thể tạo điểm tự do hoạt động, thật ra là UU trên người linh thảo dùng hết rồi. Muốn phối hợp tu luyện luyện chế nhiều hơn linh dược, nhượng thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nàng phải đi thu thập dược liệu. UU thành thật ngày hôm sau sớm tinh mơ liền một mình đi trước tư đồ liệt tiểu viện. Điều này làm cho sáng sớm hưng phấn suy nghĩ nhìn nữ nhi Bạch Nhã Nhi phát một không. Vẫn đối với nữ nhi mình trong sinh hoạt tự mình chăm sóc Bạch Nhã Nhi có chút hơi giật mình. Đối với mình công công cùng mình cướp nữ nhi sự tình phát không ít bực tức. Nhưng là âm thầm cao hứng, vì con gái của mình có thể được đến công công chân truyền. Như vậy tương lai cũng sẽ không bị người khi dễ đi. Đương nhiên một tia nữ nhi đại không hề cần chính mình cô đơn cảm. Đương nhiên cũng làm cho sáng sớm muốn xem hư thực những người khác phát cái không. Này trong đương nhiên cũng bao gồm UU nhị thúc toàn gia. Đặc biệt Mộ Dung Yêu Nguyệt cùng Tư Đồ Nguyệt, khi biết đại tiểu thư này một thanh tỉnh đến, là có thể bị chính mình công công, ra ra như vậy chiếu cố trong lòng câu oán hận không ít. Sau vẻ mặt ba ngày những người này đô phát cái không sau cũng là không ở đối vị này vừa thức tỉnh. Đại tiểu thư như vậy để bụng, chứ vẫn đem vị này đại tiểu thư xem như quân xanh Tư Đồ Nguyệt. Không sai ở Tư Đồ Nguyệt trong lòng mình mới hẳn là Tư Đồ Phủ đại tiểu thư. Bất luận tướng mạo tài hoa võ công, bên nào không thể so vị này 15 năm qua đều là ngu ngốc đại tỷ cường. Trừ so với chính mình sớm theo trong bụng mẹ ra mấy ngày ngoại. Này cái gọi là đại tiểu thư quả thực chính là không đúng tí nào người quái gì. Nói ra đô quả thực ném Tư Đồ gia tộc mặt, đối với tổ phụ đối vị này đần độn đại tỷ cưng chiều. Nàng là lại tật lại ghen, mà lúc này UU trên căn bản là vì tránh né những thứ ấy buồn chán người quấy rối cơ hồ cả người đô. Rời đến chính mình vị này đối với mình tu luyện chính nhiệt tình chính cao tổ phụ trong viện. Bất quá loại này nhiệt tình cũng chỉ duy trì 3 ngày. Bởi vì 3 ngày ma hợp UU đã trên cơ bản cùng thân thể phù hợp độ đạt tới bát tầng. Mà lúc này Tư Đồ Liệt đã không phải là đối thủ của UU. Đương nhiên đây là chỉ UU chỉ dùng lực lượng cơ thể cùng đối phương so chiếu. Nếu không Tư Đồ Liệt sao có thể là đã khôi phục tinh vực nhị cấp thực lực đối thủ của UU đâu. Nhìn vùi đầu rời đi, vẻ mặt dục tôi tổ phụ, UU trong lòng một trận buồn cười. Ngày đầu tiên lúc tổ phụ còn một bộ nghiêm sư bộ dáng, chiếm được giáo thụ lạc thú. Nhưng ngày hôm sau liền phát hiện mình vị này cháu gái quả thực chính là một biến thái. Vậy mà đem mình giáo gì đó toàn bộ thông hiểu đạo lý. Chính mình chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng đánh hòa nhau. Thật ra là UU điểm đáo vi trì, đây không phải là lời vô ích sao? Võ học một đạo, không phải là một pháp thông vạn pháp thông thôi. Huống chi là tu tập tiểu bạch truyền thụ cho những thứ ấy cơ sở công pháp. Hiện tại học tập này Tư Đồ Liệt giáo thụ gì đó bất cùng ngoạn nhi tựa như. Ngày thứ 3 vừa lên tay liền biết mình không có khả năng theo đạo thụ. Trong lúc nhất thời Tư Đồ Liệt trong lòng thế nhưng tiên tư bách chuyển a. Này đồ đệ ngốc sư phó phiền não, đồ đệ quá thông minh sư phó càng thêm phiền muộn a. Cuối cùng lúc gần đi còn vẻ mặt phiền muộn nói thầm. Này tiểu biến thái. Chẳng lẽ đây chính là trời sinh linh thông người chỗ hơn người? Chênh lệch này có phải hay không cũng quá đại? Lão đầu tử ta tu tập một đời, tóc bạc, cũng bất quá là lăn lộn cái võ thần. Tiểu gia hỏa này đi học 3 ngày, liền vượt qua lão tử, thật không phải là người. Sau này không bao giờ nữa cùng tiểu biến thái tỉ thí. Đây quả thực tìm đả kích a. UU lại là vẻ mặt tiêu ý. Bởi vì thực lực cường đại, nhượng vị này đối với mình vốn có không thế nào yên tâm ra ra rốt cuộc đáp ứng tự mình có thể. Xuất phủ, cũng chính là nói mình rốt cuộc có thể ra đi tìm linh thảo. Tin muốn không được bao lâu, thực lực của chính mình liền hội hoàn toàn khôi phục. Dù sao tượng tổ phụ như vậy võ thần cấp biệt, ở trong mắt U Liên một chân bước vào võ học cung điện nhân cũng không tính nhân. Nhưng ở đại lục này thượng đã là đứng ở đỉnh trên người. Ở đây căn bản không có gì kẻ mạnh, thật sự là thật không có tính khiêu chiến. Chính mình phải nghĩ biện pháp tảo điểm ly khai này tọa tinh cầu. Đi tìm càng cao không gian trình tự, tư đồ phủ mặc dù chủ tử không nhiều, nhưng bởi vì có tư đồ liệt lão gia tử cường thế. Lại xem như là hòa thuận, cũng tỉ như này mỗi ngày bữa tối, vì tăng quý phủ mọi người thân tình cảm, lão gia tử thế nhưng hạ lệnh bất luận cái gì sự. Chỉ cần con có khẩu khí nhất định phải tới chỗ ngồi. Đương nhiên cũng có người ngoại trừ, đó chính là bởi vì đặc thù nguyên nhân mà vắng mặt 15 nhiều năm đại tiểu thư. Trước đó là bởi vì của nàng tình huống đặc thù cho nên trên cơ bản chưa từng tới tịch. Sau thôi U quá bận rộn tu luyện, lão gia tử cũng là đặc phê, cho nên nàng đã thành tư đồ phủ duy nhất trường hợp đặc biệt. Tư đồ liệt bởi vì U cho mình đã kích một ngày đô dầu dĩ không vui. Bữa tối lúc sắc mặt cũng là vẫn bình tĩnh, nhượng mọi người đô đại khí không dám xuyễn một chút, phụ thân nhưng là vì U đứa bé kia tập võ việc phiền não. Loại này thời gian cũng chỉ có lão gia tử luôn luôn so sánh khoan dung Bạch Nhã Nhi. Tư đồ phủ vị này trưởng tức dám mở miệng, kia ôn nhu yếu yếu thanh âm nhượng đang ngồi tất cả mọi người dựng lên tai. Ân, tư đồ liệt xem xét đối phương liếc mắt một cái. Dầu dĩ đáp một tiếng, liền lại lần nữa không nói câu nào. Phụ thân, U đứa bé kia dù sao bị bệnh 15 năm. Võ đạo chi đồ vốn có cũng không phải là một lần là xong. Phụ thân không cần như vậy, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Bạch Nhã Nhi lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến phía trên này đi. Dù sao 3 ngày nay phụ thân cũng là vội vàng giáo thụ U đứa bé kia. Lời này vừa ra mọi người trong mắt đô lộ ra hiểu rõ chi sắc. Cười trên nỗi đau của người khác giả khối người như vậy. Mà tư đồ liệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt liền bắt đầu không đúng. Nhưng hắn lại không nói gì thêm. Dù sao mình bại bởi chỉ dạy 3 ngày cháu gái. Việc này nói như thế nào đều là mất mặt. Lại nói dù cho hắn nói ra dự đoán cũng không ai tin không phải. Nhưng tư đồ liệt bất biết mình trầm mặc càng làm cho mọi người nghĩ lầm Bạch Nhã Nhi nói đúng. Phụ thân, U còn nhỏ có thể chậm rãi giáo. Không vội, tư đồ phong đối với mình kia vẫn bệnh nữ nhi luôn luôn đau lòng. Vẻ mặt sợ mình phụ thân đối nữ nhi làm cái gì bộ dáng. Nhìn tư đồ liệt vừa buồn cười vừa tức giận, trong khoảng thời gian ngắn khuyên giải an ủi chi ngữ liên miên không dứt. Nhượng tư đồ liệt đó là giờ khóc giờ cười. Chính mình kia võ học kỳ tài cháu gái lại bị nhân hiểu lầm thành phế tài. Nếu để cho đám người kia biết tôn nữ của mình là một võ học kỳ tài. Chỉ theo chính mình học 3 ngày cũng đã măng mọc quá tre. Trở thành một cái hàng thật đúng giá võ thần. Kia còn không hù chết bọn họ. Trong lúc nhất thời trong lòng bách chuyển, đã kiêu ngạo lại hưng phấn. Bởi vì hắn biết bọn họ tư đồ gia sẽ không lại suy sụp đi xuống. Mặc dù là chính mình không ở, cũng sẽ không bị người khi dễ đi. Được rồi, đồ ăn cơm đi, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Còn là muốn thế nào? Vậy người nhân thấy vậy gọi là nhân, người chi thấy vậy gọi là trí. Bữa ăn này cơm ăn nhưng là có người vui mừng có người sầu. Đặc sắc vạn phần A. Mà này trong Mộ Dung Yêu Nguyệt cùng Tư Đồ Nguyệt lại là mừng thầm bất lấy. Ít nhất này đột nhiên mạo ra tới đại tiểu thư sẽ không uy hiếp được các nàng tiền đồ. Một đồ bỏ đi mà thôi. Muốn biết ở này tinh thần đại lục trên bất luận ngươi đứng phía sau ai. Thực lực lại là quyết định cuối tất cả. Mặc dù ngươi bị người phủng được cao tới đâu nhưng chính ngươi là phế tài như nhau là vô dụng. Mặc dù người khác minh bất nói cái gì. Nhưng ở sau lưng như nhau hội khinh thường ngươi, đối với này không có uy hiếp đồ bỏ đi, các nàng còn là sẽ không keo kiệt nụ cười của mình. Này bất, lúc này các nàng giống như này hòa nhã khuyên giải an ủi vị này vọng nữ thành phượng thất bại tư đồ. Phủ trưởng tức sao, nhìn các nàng nhiều lương thiện a. Hết chương.